Em là chấp niệm của anh. Chương 51, tìm gặp lại em. Góc truyện audio chấm com. Chấm, Tử Yên tiếp nhận toàn bộ gia sản của Lý gia, đồng thời cũng chính thức trở thành người kế nhiệm thay cha mình. Trước đây Tử Yên cũng từng làm quản lý ở công ty cha mình nên không khó khăn lắm. Hơn nữa, được sự giúp đỡ của Giang Thanh nên Tử Yên cô dẫn dắt công ty khá thành công. Sự nghiệp của nhà họ Lý tạm thời ổn định. Tử Yên đã không phụ lòng cha mình, giữ vững được sản nghiệp tổ tiên, không để rơi vào tay kẻ xấu. Tử Yên dọn hẳn về nhà mình sống. Nhã Tịnh thường xuyên đến nhà Tử Yên ăn cơm rồi ngủ ở đó luôn. Giang Thanh cũng vì vậy mà thường qua lại nhà cô. Nhà cũ của cha con anh dần trở thành chỗ trọ, chỉ về đó để ngủ. Giang Thanh vẫn kiên nhẫn chờ đợi tình cảm của Tử Yên. Anh không hề gây áp lực cô phải chấp nhận mà tỏ ra rất tự nhiên, khiến Tử Yên cũng dần quên mất sự ái ngại lúc đầu. Cô luôn coi Giang Thanh là một ân nhân, một người anh thân thiết luôn đứng ra giúp đỡ và chỉ bảo mình. Cuộc sống của họ cứ như vậy hóa ra lại hay. Tử Yên cười nhiều hơn, Tiểu Bảo cũng vui vẻ hơn. Cuộc sống của họ tràn ngập tiếng cười. Tuy không phải là một gia đình trọn vẹn, hôm nay như mọi ngày, Giang Thanh ăn cơm tối ở nhà Tử Yên xong thì trở về nhà mình. Nhã Tịnh ngủ luôn ở bên đó cùng mẹ con Tử Yên. Thành thử chỉ có một mình anh về nhà mà thôi. Vừa về đến cổng thì anh thấy chiếc ô tô đang đỗ trước cổng nhà mình. Chào Giang Tổng. Người đàn ông dáng hình cao lớn, gương mặt anh tuấn bước xuống xe, cúi đầu chào anh. Anh là Giang Thanh hơi ngớ người. Người này rất quen nhưng anh chưa nhớ ra. Tôi là Tử Sâm, giám đốc tập đoàn Hoa Thần. Hôm trước ở buổi triển lãm thời trang, tôi hân hạnh được gặp anh một lần. Ôi, hóa ra là giám đốc Hoa. Tôi nhớ ra rồi. Giang Thanh đập tay vào vai Tử Sâm nói. Xin lỗi nhớ, tôi đã không nhớ ra cậu. Không sao ạ, dù sao chúng ta cũng gặp nhau có một lần làm. Sao có thể nhớ được? À đúng rồi, giám đốc Hoa hôm nay đến đây tìm tôi có chuyện. Gì sao? Vâng, có một chút chuyện. Tử Sâm có chút ngập ngừng, muốn nói nhưng lại ái ngại. Có chuyện gì giám đốc Hoa cứ việc nói thẳng. Đừng ngại. Anh có thể cho tôi số điện thoại của Tử Yên được không? Tử Yên, Giang Thanh thốt lên kinh ngạc. Sao anh biết tên cô ấy? Ánh mắt Tử Sâm bỗng nhuốm màu trầm, phút chốc trở nên suy tư. Tất cả ký ức xưa cũ bỗng vì một câu nói của Giang Thanh mà ập đến. Anh không ngại ngần, kể về chuyện quá khứ của mình cho Giang Thanh biết. Tử Yên, chính là người con gái tôi yêu trước kia. Chúng tôi là thật lòng yêu nhau nhưng không hiểu tại sao một ngày cô ấy bỗng rời bỏ tôi, ra đi không một lời nhắn nhủ. Tôi đã điên cuồng đi tìm cô ấy và gặp tai nạn nên quên mất một phần ký ức. Tôi không còn nhớ về cô ấy nữa. Sau đó tôi đã gặp lại cô ấy một lần nhưng không nhớ ra cô ấy là ai. Lúc đó cô ấy đã có Tiểu Bảo rồi. Chúng tôi từng có một khoảng thời gian vui vẻ nhưng cô ấy lại đột nhiên biến mất. Lần nữa, cho tới ngày định mệnh hôm đó, tôi đã gặp cô ấy và anh trong buổi triển lãm. Hình ảnh cô ấy cứ quẩn quanh trong trí nhớ tôi. Một thời gian sau, thì tôi nhớ ra cô ấy chính là Tử Yên, người phụ nữ và tôi yêu nhất trên đời. Này, tôi đã tìm mọi cách để biết được địa chỉ của anh. Giang Thanh nghe xong câu chuyện trầm ngâm một lúc. Thực ra lúc hai người gặp nhau, anh đã biết giữa hai người bọn họ có một mối quan hệ không bình thường rồi. Tử Yên thì giả vờ lạnh nhạt rồi tìm cách trốn tránh anh, nhưng khi ở một mình thì lại dằn vặt đau khổ. Họ chắc chắn đã có một sự hiểu lầm rất lớn trong quá khứ nên mới không thể đối diện với nhau như vậy. Nhưng như lời Tử Sâm nói, họ hoàn toàn hạnh phúc trước khi cô bỏ đi. Như vậy là đã có một thế lực ngầm nào đó tác động vào khiến Tử Yên buộc phải rời xa Tử Sâm như vậy. Tử Yên không phải là mẫu người phụ nữ dễ dàng bỏ cuộc. Cậu thật sự không biết lý do tại sao cô ấy lại bỏ đi. Giang Thanh nghi ngờ. Không biết, Tử Sâm lắc đầu. Thật sự tôi cũng muốn biết lý do tại sao cô ấy lại rời bỏ tôi một cách bí ẩn như vậy. Vậy chuyện này có lẽ tôi không giúp được cậu rồi. Giang Tổng, xin anh hãy giúp tôi. À không, chỉ cần anh cho tôi số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của cô ấy. Tôi sẽ tự tìm đến. Địa chỉ nhà, cậu không biết nhà cô ấy sao? Giang Thanh, bất ngờ. Không, cô ấy không hề cho tôi biết bất cứ thông tin gì về mình. Tử Sâm lắc đầu buồn bã. Giang Thanh càng nghĩ càng thấy thật lạ. Hai người đã từng yêu nhau thắm thiết như thế nhưng Tử Sâm lại không biết một chút gì về Tử Yên. Cô ấy cũng chưa từng kể cho anh nghe về chuyện này. Có lẽ nào trong đó còn rất nhiều uẩn khúc. Nếu Tử Yên đã muốn giấu thì anh cũng không muốn tự tiện cho Tử Sâm biết. Hơn tất cả, Giang Thanh không muốn Tử Yên khó xử hay chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa. Xin lỗi, chuyện này tôi cũng không thể giúp được cậu. Giang Thanh nói xong liền quay đi bấm điều khiển mở cổng. Giang Tổng, khoan đã. Giang Tổng, Tử Sâm chạy theo sau. Với gọi nhưng Giang Thanh vẫn không hề ngoái nhìn lại. Lên xe và lái thẳng vào nhà mình. Hai cánh cửa lớn đóng sập trước mắt Tử Sâm đến một khe hở nào. Cách Trương.